kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 2. Morgan, nhà đại tài phiệt mạo hiểm, táo bạo. John Morgan sinh ngày 17 tháng 4 năm 1837 trong một gia đình thương gia Do Thái ở Mỹ. Từ thuở ấu thơ, ông đã tỏ ra thông minh khác người. Ông được kế thừa dũng khí dám nghĩ dám làm của người cha, tính nhiệt tình sôi nổi và thái độ nho nhã được di truyền từ bà mẹ. Năm 17 tuổi, Morgan bước vào ngưỡng cửa trường đại học Göttingen ở Đức. Ông rất tự hào được trở thành đồng môn của Bismarck, thủ tướng Đức, gắn liền với chiến lược sắt và máu trong thời kỳ thống nhất nước Đức. Tại đây ông đã lập ra hội sinh viên mà đến nay vẫn còn tồn tại. Ông trở thành người lãnh đạo của hội này và rất tích cực tham gia các hoạt động của hội. Chính nhờ các hoạt động này đã hun đúc thành một Morgan với ý chí phấn đấu kiên cường. Sau khi tốt nghiệp đại học, Morgan đến làm việc tại doanh nghiệp Duncan. Nhờ có tố chất ưu việt hơn người, ông đã lập ra được nhiều thành tích xuất sắc. Tinh thần gan dạ và mạo hiểm trong công việc của Morgan đã khiến ông chủ Duncan phải nhiều phen tái mặt. Một lần do ngẫu nhiên mà Morgan trúng một vụ làm ăn lớn, thu được lợi nhuận cao. Lúc đó ông được công ty cử đi La Havana thu mua hải sản. Trong khi đang tản bộ tại bến cảng New Orleans, ông ngẫu nhiên gặp một thuyền trưởng lái con tàu chở cà phê bán cho đại thương gia Mỹ. Điều không may đối với vị thuyền trưởng đó, khách mua hàng mới bị phá sản, hàng hiện còn ở trên tàu chưa có mối giao bán. Ông ta muốn bán số cà phê này với giá giảm 50%, nhưng phải thanh toán bằng tiền mặt. Morgan xem xét kỹ lưỡng lượng cà phê và đã quyết định mua số hàng này. Sau đó không lâu, nước Brazil gặp mùa đông rét buốt, sản lượng cà phê bị giảm sút mạnh, mặt hàng này trở nên khan hiếm, giá cà phê đã tăng lên từ 2 đến 3 lần. Nhận thấy thời cơ đã đến, Morgan lập tức tung cà phê ra thị trường và đã thu được nguồn lợi lớn. Đó là trận mở màn thắng lợi trọn vẹn trong cuộc đời kinh doanh của ông. Sau lần thành công này, ông bố gửi gắm hy vọng vào Morgan. Ông ta bỏ ra vốn liếng cho con trai mở doanh nghiệp Morgan. Qua một thời gian làm ăn phát tài, Morgan đã trở thành một đại gia ngân hàng của Wall Street, sau đó lại giành vương miện vua đường sắt. Lúc đó công việc làm đường sắt ở Mỹ đã phát triển thành cơn sốt đối với các nhà đầu tư kinh doanh. Đường sắt trở thành một trụ cột trong ngành vận tải Mỹ, nhưng các phân đoạn đường sắt manh mún không thích hợp với vai trò đó, cần thiết lập một mạng lưới đường sắt liên hợp, hoàn chỉnh. Công trình này đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn. Trước tình hình đó, Morgan đã dũng cảm xung trận. Ông áp dụng chiến lược mua với giá cao, mua hết cả hệ thống đường sắt miền Tây và những tuyến đường sắt đã lạc hậu. Sau khi sự nghiệp đường sắt thành công, Morgan lại lao vào các ngành phi lợi nhuận như thông tin, điện thoại, điện báo, bưu chính. Ông lần lượt làm chủ công ty điện thoại, điện báo quốc tế và công ty điện thoại điện báo Mỹ, AT&T. Năm đó, dân chúng ở vùng đất thực dân của Anh trên nước Mỹ nổi lên chống lại thực dân Anh. Chính phủ Anh gặp khó khăn về tài chính, bất đắc dĩ phải phát hành quốc trái. Thông qua ngân hàng Rothschild, Morgan đàm phán với chính phủ Anh nhận thầu hết quốc trái của nước này. Thế là cán cân quyền lực giữa trung tâm tài chính London và trung tâm tài chính Wall Street có sự thay đổi rõ rệt. Chẳng mấy chốc, Wall Street đã tiến lên vị trí bá chủ tài chính thế giới và công đầu tiên thuộc về Morgan. Đến đầu thế kỷ 20, Morgan nghiễm nhiên trở thành vị chủ nợ có con nợ ở khắp thế giới. Doanh nghiệp Morgan được thành lập từ năm 1861, qua gần nửa thế kỷ phấn đấu đã chiếm giữ vai trò đế vương trên thị trường tiền tệ thế giới. Gia tộc Morgan chỉ kể riêng công ty tín dụng ngân hàng, công ty tín dụng bảo tín bảo đảm và ngân hàng quốc gia số 1 có tổng tài sản trị giá 3,4 tỷ đô la Mỹ. Hệ thống liên kết các doanh nghiệp của Morgan bao gồm ngân hàng thành thị nhà nước, ngân hàng thế ước nhà nước, có một số vốn lên tới 4,8 tỷ đô la Mỹ. Hệ thống này kết hợp với gia tộc Morgan có trị giá tới 74 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1/4 tài sản của tất cả các doanh nghiệp Mỹ. Từ một thanh niên bình thường, nhờ vào tinh thần gan dạ dám mạo hiểm và đầu óc thông tuệ, Morgan đã trở thành một nhà đầu tư khổng lồ, chiếm giữ vai trò đế vương trong nền kinh tế Mỹ. Ngày 31 tháng 3 năm 1913, Morgan đột ngột qua đời trong một chuyến đi thăm châu Âu. kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 1. Mạo hiểm đầu cơ là vớ rất bẩm. Khi lăn xả vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, đầy phong ba bão táp, chỉ những ai dám mạo hiểm leo cao không sợ ngã đâu mới có hy vọng phát tài. Giữa đầu tư và đầu cơ chỉ có một khoảng cách rất nhỏ. Một nhà kinh doanh tinh khôn sẽ dễ dàng vượt qua khoảng cách đó khi thời cơ thuận lợi xuất hiện trong tầm tay của họ. Mạo hiểm và đầu cơ chính là biệt tài của Morgan, và chỉ một thời gian ngắn, ông đã trở thành nhà đại tài phiệt, doanh nghiệp, vua ngân hàng. Chính phủ không thực thi, pháp luật không triệt để, tôi sẽ làm. Câu nói táo bạo này đã trở thành một câu danh ngôn nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh từ hơn một thế kỷ nay. Đó cũng chính là câu châm ngôn trong kinh doanh của Morgan. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống buôn bán, được hun đúc trong môi trường kinh doanh, ngay từ thuở nhỏ, Morgan đã có gan lớn, dám nghĩ dám làm, luôn luôn có những tính toán mạo hiểm và đầu cơ kiếm tiền. Năm 1857, sau khi tốt nghiệp đại học Göttingen Đức, Morgan vào làm việc cho công ty Ducan. Một lần ông được giao nhiệm vụ đi La Havana thu mua hải sản. Trên đường về, ông ghé qua cảng New Orleans ở phía nam nước Mỹ. Đang dạo mát trên bờ biển, giờ có người vỗ vai ông nói: "Chào ông có muốn mua cà phê không? Tôi bán giảm giá tới 50% cơ đấy." 50% à? Cà phê gì vậy? Morgan nghi hoặc nhìn người lạ mặt. Người lạ mặt bèn giới thiệu: "Tôi là thuyền trưởng một tàu buôn Brazil, lần này chở cà phê qua thị trường Mỹ. Không ngờ tàu đến nơi, ông ta đã bị phá sản. Tàu tôi đang đậu tại cảng này. Nếu ông mua, tôi sẽ giảm giá 50% so với giá quy định. Nhưng cần có một điều kiện, phải thanh toán ngay bằng tiền mặt." Máu kinh doanh luôn có sẵn trong người Morgan. Morgan liền vui vẻ đi xem hàng. Thấy cà phê có chất lượng tốt mà giá lại rất rẻ, ông không hề do dự, quyết định dùng danh nghĩa của công ty Ducan thực hiện vụ làm ăn hiếm có này. Sau đó ông vui vẻ điện báo ngay cho Ducan. Ông chủ lạnh lùng trả lời: "Ông không được dùng danh nghĩa của công ty làm một việc không chắc chắn như vậy, hủy bỏ ngay việc thu mua này." Trong tình trạng đó, Morgan liền nảy ra một ý định tự mình kinh doanh. Ông bèn xin gia đình hỗ trợ vốn và được người bố đồng tình ngay. Morgan phấn khởi, không ngờ lại có được bố ủng hộ như vậy. Sau khi mua được tàu cà phê ấy, ông còn nhờ thuyền trưởng đó giới thiệu mua thêm một số cà phê nữa. Bước vào lĩnh vực kinh doanh chưa bao lâu, Morgan đã dám làm một việc đại sự như vậy, quả rất mạo hiểm. Điều may mắn đã đến với ông. Sau đó không lâu, cả nước Brazil lâm vào một mùa đông rét buốt kinh người. Sản lượng cà phê thu được giảm sút mạnh, giá cà phê bỗng tăng cao. Morgan dám mạo hiểm đầu cơ, cuối cùng đã thu được nguồn lợi kếch sù. Qua vụ buôn cà phê, người bố thấy con trai có năng khiếu kinh doanh nên đã dốc hết vào của cải, gia tộc, tạo vốn cho Morgan lập ra công ty Morgan. Trụ sở công ty đặt ngay tại một tòa nhà đối diện với sở giao dịch chứng khoán Wall Street. Chính nơi này đã trở thành tiền đồ để giúp Morgan làm mưa làm gió ở Mỹ và trên toàn thế giới. Vào năm 1862, cuộc chiến tranh Nam Bắc chưa hồi kết thúc, Tổng thống Lincoln ra đạo quân lệnh số 1, huy động lục hải không quân, mở cuộc tiến công toàn diện. Một hôm, Kitchen, con trai người môi giới đầu tư của Wall Street và là bạn mới quen của Morgan, đến nói với ông: "Bố tôi nói, gần đây quân miền Bắc bị thua trận, nếu ai mua vàng sang London bán sẽ có lãi lớn." Vốn là người rất nhạy cảm với thị trường, Morgan lập tức góp chung vốn với Kitchen thực hiện một vụ buôn vàng mới. Kitchen khoái chí bàn bạc với Morgan: "Trước hết chúng ta cần liên hệ với Peabody, hợp tác với công ty của ông ta thu mua 7 triệu đô la Mỹ vàng, và phải hết sức bí mật. Khi chúng ta nắm giữ số lượng lớn vàng rồi lộ tin tức lộ ra ngoài, kết hợp với thông tin thua trận trên chiến trường, giá vàng chắc chắn sẽ tăng vọt." Thế là hai người đã thực hiện theo kế hoạch định, thu mua được lượng vàng rất lớn, đúng như dự kiến. Tin tức này lộ ra bên ngoài, đồng thời quân miền Bắc bị thất lợi trên chiến trường, dân chúng nháo nhác kéo nhau đi mua vàng. Thế là Morgan tung vàng ra bán, thu được nguồn lợi kếch sù. Riêng vụ buôn vàng này ông được lãi tới 160.000 đô la Mỹ, nhưng ông đã bị các nhà doanh nghiệp trong câu lạc bộ liên minh thương hiệp đả kích dữ dội. Sau sự kiện này, Morgan khôn ngoan nhanh chóng rút ra khỏi thị trường vàng bạc, còn anh bạn Kitchen vẫn mãi mê đắm đuối tiếp tục. Sau này gặp dịp vàng xuống giá đã bị thất bại thảm hại. Qua vụ buôn bán đầu cơ này, Morgan nhận thức sâu thêm tầm quan trọng của thông tin. Ông tin rằng ai nắm được thông tin sớm sẽ có cơ hội kiếm tiền. Để thành công trong lĩnh vực này, ông đã mời một cán bộ từng làm việc ở cục điện báo lục quân Smythe về phụ trách công tác điện báo cho công ty của mình. Smythe có một bạn thân là đại tá Reynolds, làm bí thư điện báo cho tướng Grant, tư lệnh quân chính. Nhờ mối quan hệ này, Morgan thường xuyên nhận được tin chiến sự sớm hơn nhiều người khác. Sau này Morgan từng nói về việc này như sau: "Khi xuất hiện cơ hội làm giàu, bạn phải chấp ngay. Nếu bạn bỏ qua cơ hội này là có tội đối với đồng tiền." Thương trường là chiến trường. Muốn phát tài trong chiến tranh, bạn cần có tin tức chính xác. nhưng việc thu lượm các tin quân sự mật là một hành vi phạm pháp, hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí bị ngồi tù. Morgan tỏ ra cả gan, không sợ nguy hiểm. Ông nghĩ, nhút nhát không dám mạo hiểm, thì làm sao kiếm được nhiều tiền? Không có chuyện tiền bạc tự động chui vào túi, phải mạo hiểm, táo bạo mới có tiền. Ngày 28 tháng 10 năm 1862, đạo quân Potomac của tướng McClellan thuộc quân chính phủ mở cuộc tiến công vào Wellington, đánh lui quân miền Nam dạt về phía Nam. Chỉ mấy phút sau, Smith đã thu nhận được thông tin quan trọng này. Morgan kinh ngạc kêu lên, nhanh quá, khác hẳn thời trước. Sau đó, ông lập tức quyết định công ty phải mua ngay nhiều vũ khí mới. Một tuần sau, Morgan lại nhận được một tin tức sốt dẻo. Ngày 5 tháng 11, Tổng thống Lincoln đã bổ nhiệm tướng Brent, tổng tư lệnh thay tướng McClellan. Ông mừng vui tột độ vì chiến lược kinh doanh của mình hoàn toàn chính xác. Khi Brent được bổ nhiệm chắc chắn sẽ cần có nhiều vũ khí mới và đó lại là dịp để Morgan thu lợi lớn. Một hôm, Morgan nhận được bức điện báo của ông bố gửi đến nói quân miền Nam dùng nhiều pháo hàm do Anh cung cấp để phá vỡ cuộc phong tỏa trên biển của quân chính phủ. Tổng thống đã gửi điện kháng nghị cho người Anh. Đại sứ Anh Adams đã được Tổng thống và Ngoại trưởng Swart trao thông điệp yêu cầu chính phủ Anh phải ngừng ngay việc này. Morgan lập tức cho Smith điều tra tình hình ở Washington và được biết Tổng thống Lincoln rất quyết tâm, thái độ rất kiên quyết, sẵn sàng tuyệt giao với Anh. Mấy hôm sau, Morgan lại nhận được điện báo của bố cho biết chính phủ Anh đã đồng ý thỏa mãn yêu cầu của Lincoln sẽ đình chỉ việc cung cấp tàu chiến cho quân miền Nam với điều kiện chính phủ Mỹ phải đền bù cho các chủ xưởng đóng tàu của Anh 1 triệu bảng Anh trong vòng 5 ngày. Sau đó, ông lại nhận được tin Mỹ đàm phán thay đổi điều kiện, trả tiền đền bù không thành công. Tổng thống và Ngoại trưởng yêu cầu ngân hàng của Peabody chuẩn bị ngay 1 triệu đô la Mỹ trong vòng 24 giờ. Lúc này Morgan đã sẵn sàng đón thời cơ. Để trả khoản tiền đền bù cho Anh, công ty Peabody phải mua vào nhiều vàng. Thế là vàng nhanh chóng tăng vọt. Morgan tung ra số vàng dự trữ từ lâu và lại là một dịp để ông đại phát tài. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, Morgan đã thu lượm được nhiều tin bí mật quân sự và đi đôi với nó là vô số tiền bạc chui vào túi ông. Qua đó, ông nhận thức rõ hai điều quan trọng. Một là tin tức rất cần cho kinh doanh, hai là mạo hiểm càng lớn, tiền kiếm được càng nhiều. Khi trở về già, ông từng dạy con cháu của mình rằng mạo hiểm càng lớn thì tiền kiếm được càng nhiều. Nhiều người nghèo khổ là do họ không dám mạo hiểm. Ta có được thành tựu này là nhờ vào cái gan mạo hiểm. Còn sách nói.com.vn tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 2 Thắng được thách thức mới vượt được mình lên. Kinh doanh phải gắn liền với chính trị và pháp luật. Nắm được cái gốc của sự việc là một nguyên tắc làm ăn có lãi. Morgan đã có con mắt nhìn đời sắc sảo, không sợ thách thức, dám thắng thách thức, đồng thời thấy được tiền bạc chính là một nhân tố thúc đẩy chính trị và pháp luật ở Mỹ. Dựa vào các nhận thức đó, ông đã không ngừng củng cố được cơ sở kinh doanh của mình mà còn phát triển nó lớn mạnh vượt bậc. Một biện pháp câu tay của Morgan là luôn tìm cho mình những người bạn hợp tác đắc lực khi phải đối mặt với những thử thách của địch thủ hùng hậu. Đó là một nhân tố không những tăng cường được sức mạnh cạnh tranh của bản thân mà còn có thể đẩy bạn hợp tác ra tuyến trước chịu đòn thay mình khi bị thất bại. Thậm chí, có khi ông hoàn toàn để họ đối phó, còn mình nấu mình kín đáo, tránh được đòn thất bại. Vụ buôn bán súng carbine chính là một minh chứng xác thực. Năm 1857, chính phủ Anh công bố có một lô súng carbine kiểu cũ đang cất giấu tại một kho vũ khí ở New York. Với sức phán đoán chính xác về thời cuộc, Morgan quyết định thu mua toàn bộ số súng đó. Tuy nhiên, ông không có số vốn lớn để có thể làm một vụ làm ăn lớn như vậy. Ông bèn tìm cách hợp tác với hai người bạn kinh doanh Arthur Eastman và Seymour Stevens cùng mua súng với cái giá rẻ mạt 3,5 đô la Mỹ một khẩu, sau đó cho sửa sang lại đôi chút. Sau khi nhận được tin tướng Freeman, tư lệnh đội quân đồn trú tại St. Louis, cần mua nhiều vũ khí, Morgan uống ba tấc lưỡi, khôn khéo giao dịch, đã bán được tới 22 đô la Mỹ một khẩu. Đến năm 1862, nổ ra chiến tranh Nam Bắc, ủy ban của Quốc hội tuyên bố vụ mua bán này là một vụ lừa đảo. Chính phủ không cần trả hết tiền mua súng. Nhóm ba người hợp tác trong đó có Morgan quyết định làm đơn kiện ra tòa án. Điều đặc biệt là Morgan đã khôn khéo không đưa tên mình vào đơn từ. Một thời gian sau đó, chính phủ khẳng định các binh sĩ ngoài mặt trận sử dụng loại súng này đã bị thương vong rất nhiều do súng bị nổ nòng hoặc vỡ bán trong khi bắn. Hai người bạn hợp tác với Morgan bị liên lụy, còn bản thân của ông thì vô can. Năm đó Morgan mới chỉ là một thanh niên 25 tuổi. Trong thời kỳ nội chiến, để có tiền chỉ dùng cho cuộc chiến tranh Nam Bắc, Tổng thống Lincoln đã cho Bộ trưởng Tài chính phát hành 300 triệu đô la Mỹ trái phiếu, trong đó có tới 60% trái phiếu do nhà kinh doanh đầu cơ Cook tiêu thụ và ông ta đã phát tài to. Sau khi chiến tranh Nam Bắc kết thúc, Lincoln bị ám sát chết. Năm 1869, Grant lên làm Tổng thống. Ông ta vốn là Tổng tư lệnh quân chính phủ trong thời kỳ chiến tranh, được đặt cử Tổng thống do thành quả chiến tranh và đã từng có quan hệ làm ăn khá lớn với Cook. Nhưng thời cơ này, Cook lại tìm cách lung lạc Grant để tiến hành những vụ áp phe mới. Khó có thể từ chối vụ làm ăn mới của người bạn hợp tác cũ. Grant liền cho phát hành 300 triệu đô la Mỹ quốc trái mới, lãi suất 6% một năm. Cook nêu ra vấn đề trái phiếu mới nhằm mục đích chiếm độc quyền tiêu thụ. Những người hiểu biết đều nắm rõ mưu đồ làm giàu của ông ta. Morgan nghĩ thầm, miếng thịt ngon này không thể để cho hắn nuốt trôi một mình, ta phải cho hắn biết tay. Cook vốn là một nhà tư bản kết xù ở Pennsylvania, có thực lực kinh tế hùng hậu, thế lực chính trị lớn. Nhận thấy mình không thể đơn phương độc mã xuất trận, Morgan quyết định liên hợp với nhà đại ngân hàng Deresa cùng nhau đối phó với Cook. Nhóm đồng minh Morgan lập tức làm đơn xin chính phủ cho bao thầu quốc trái với điều kiện rất có lợi cho chính phủ. Ngoài ra, Anthony còn dùng báo giải trí đại chúng để tuyên truyền tinh thần yêu nước của nhóm mình và ra Cook lợi dụng quốc trái làm giàu. Tuy nhiên, lực lượng báo chí của Cook cũng không thua kém. Ông ta huy động được đông đảo các nhà báo trợ lực cho mình, phản kích quyết liệt. Hai bên đấu khẩu rất gan, ở trong tình thế không ai chịu ai. Nhận thấy điều kiện bao thầu quốc trái của Morgan rất hậu hĩnh, nếu giao toàn bộ quốc trái cho Cook, tức sẽ bị dư luận lên án. Tổng thống Grant đã áp dụng sách lược được lòng cả đôi bên, chia quốc trái làm 3 phần, đều cho Cook, Morgan và Anthony. Thế là Morgan đạt được ý nguyện của mình. Tuy không đại phát tài trong vụ kinh doanh này, nhưng ông đã dám đấu đá với một nhà đại ngân hàng Cook, nâng cao uy tín của mình trong giới kinh doanh. Sau này khi Cook đã bị phá sản trong vụ khủng hoảng kinh tế vào năm 1873, vị trí lãnh tụ Wall Street hầu như đã nằm trong tay của Morgan. Vào năm 1876, chính phủ lại phát hành 5,8 triệu đô la Mỹ trái phiếu. Morgan đã cạnh tranh quyết liệt với nhà tài phiệt Rothschild và lại giành được thắng lợi. Một năm sau, nhóm Morgan Anthony lại trúng quả đầm trong vụ phát hành 50 triệu đô la Mỹ trái phiếu. Trong thời điểm này, các hoạt động kinh doanh của Morgan không phải vụ nào cũng thắng lớn, nhưng hầu hết đều đạt được mục đích hạ bớt uy thế của đối thủ, nâng cao uy tín của bản thân mình. Không những ông dám thách đấu với những nhà tài phiệt tầm cỡ như Cook, mà còn dám lung lạc cả tổng thống. Sau này ông nói về việc này như sau: muốn ăn lớn, làm chúa cả, thì phải có gan dám thách đấu với các đối thủ mạnh, cản bước thành công của mình và phải kiên quyết đánh bại họ. Năm 1884, tổng thống mới đắc cử của Mỹ ban đạo luật thông thương giữa các bang. Kết quả đã làm cho dân chúng oán giận. Luật này đã không làm giảm được các tệ nạn kinh tế, thậm chí còn gây thiệt hại cho quyền lợi của các nhà doanh nghiệp. Morgan vốn rất táo bạo, lập tức đứng ra thách thức chính phủ. Ông mở một cuộc hội nghị bí mật tại nhà mình với nhiều nhà kinh doanh lớn của nước Mỹ và một số người lãnh đạo tổ chức liên hợp mua bán quốc tế, bàn cách chống lại đạo luật này. Ông nói một câu đắc ý rằng, nếu chính phủ và pháp luật không ra gì, ta sẽ hành động. Cái thúc đẩy lịch sử phát triển không phải là pháp luật mà là tiền bạc. Sách lược này của Morgan sau này được tôn vinh là phép kinh doanh Morgan. Đó cũng là lý lẽ của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Mỹ. Tổng thống mới được bổ nhiệm đứng trước nguy cơ kinh tế suy thoái trầm trọng. Các nhà doanh nghiệp Mỹ bị thiệt hại lớn, có tới trên 30 doanh nghiệp lớn bị phá sản phải đóng cửa. Một số lượng vàng rất lớn chảy sang London, kho tàng của chính phủ lâm vào tình trạng cạn kiệt. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Tài chính phải thu về 50 triệu đô la Mỹ công trái. Ông ta đã tiến hành một cuộc đột kích bí mật, không để cho các ngân hàng đầu tư biết được. Việc làm này càng làm cho quyền lợi của Morgan và nhiều nhà doanh nghiệp khác bị thiệt hại thêm. Nhận thấy sự việc này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, của hệ thống các nhà doanh nghiệp. Morgan bèn vận động các ngân hàng đầu tư chuyển hết các kho vàng dự trữ sang London. Việc làm này khiến cho nền kinh tế Mỹ lâm vào tình trạng suy sụp. Tổng thống Mỹ hoảng hốt, vội mời nhà đại ngân hàng Morgan vào Nhà Trắng, xin ông giúp đỡ tìm cách đưa vàng từ London trở về. Morgan tỏ ý cao ngạo, tàn nhẫn bất bí Tổng thống. Thưa ngài Tổng thống, không phải tôi không có lòng yêu nước, nhưng về chuyện mua quốc trái, hoặc là tôi phải được mua toàn bộ, hoặc là một phiếu, tôi cũng không mua. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Tài chính quyết định loại trừ Morgan ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên, qua nhiều nỗ lực, ông ta chỉ vận động được Steinman đóng góp 20 triệu đô la Mỹ vào ngân khố quốc gia. Tình trạng chính phủ thiếu nguồn tài chính vẫn rất lớn, khó có thể triển khai được các hoạt động. Lúc này, Bộ trưởng Tài chính đã rơi vào thế cô lập, đành phải nhờ Steinman đi thương lượng với Morgan. Thế là Tổng thống lại phải mời Morgan vào Nhà Trắng một lần nữa. Lúc này đã vẫn ở thế chủ động, Morgan kiên quyết nói, giải quyết vấn đề ngân khố cạn kiệt chỉ có một cách là để tôi và tập đoàn Rothschild lập thành Sandica. Mong Tổng thống nhanh chóng quyết định, nếu không chúng tôi đành gửi vàng lâu dài ở London. Nếu ngài không tin, ngay bây giờ tôi xin gửi điện báo sang London để mở một tài khoản mới là 10 triệu đô la. Từ lâu, London đã giục tôi làm chuyện này. Tổng thống ở trong tình trạng lúng túng, còn Morgan ung dung ngồi trên ghế sofa, hút xì gà, vô cùng đắc ý. Ông tin rằng đối phương chắc chắn sẽ phải nhượng bộ. Cuối cùng, người cầm quyền lớn nhất nước Mỹ đành phải nhún vai, giang tay nói rằng, thưa ông Morgan, tôi chấp nhận điều kiện lập Sandica của ông. Morgan mỉm cười đắc thắng, chào tạm biệt tổng thống ra về. Morgan vốn vẫn cho rằng đồng tiền chính là một động lực thúc đẩy chính trị Mỹ. Chính vì thế, ông mới dám cả gan thách thức cả tổng thống Mỹ. Ông tin vào thứ vũ khí cực kỳ lợi hại đó, nên có đủ dũng khí đối chọi với mọi địch thủ dám cản bước tiến của mình. kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 3. Luôn luôn tiến bước, không được dừng lại. Dưới con mắt của những người cuồng nhiệt tin theo chủ nghĩa tư bản, Morgan là người có chí hướng vươn cao, không bao giờ chịu dừng lại. Khi được thừa hưởng một gia tài trị giá hàng trăm triệu đô la của bố mẹ, và ngay cả khi đã trở thành một nhà tư bản kết sù, ông vẫn theo đuổi một ước muốn mãnh liệt, kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa, làm giàu hơn nữa, và ông đã dốc hết sức hoàn thành mục tiêu đó. Một hôm khi Morgan đang mân mê điếu xì gà trong phòng, ở văn phòng công ty, người thư ký bước vào báo cáo. Ngài Van der Waal xin được gặp ngài. Morgan nhả một làn khói dày đặc, mắt chăm chú nhìn lên những hoa văn trang trí trên trần nhà, lơ đãng nói. Ông ta muốn gì? Dạ, ông ấy định mời ngài dự tiệc. Được, mời ông ta vào. Morgan mỉm cười thầm nghĩ, chắc hẳn ông ta muốn mời mình cùng hợp tác làm một vụ ăn áp phe gì đây. Người chuẩn bị bước vào phòng của Morgan là William Van der Waal, con trai của vua đường sắt Van der Waal. Ông bố đã chết 2 năm trước đây, để lại cho con trai một di sản lớn. Trước đây Morgan đã từng giúp hai cha con họ toàn thắng được Gould trong một vụ cạnh tranh đường sắt lớn. Từ đó, hai nhà đi lại với nhau khá thân thiết. Morgan đứng dậy, giơ tay chào William. Sau một vài câu hỏi xã giao, William nói, thưa ngài Morgan, chắc ông mấy ngày hôm nay đã đọc một loạt bài công kích công ty đường sắt trung ương của gia tộc chúng tôi. Tôi đã đọc qua, xem chừng chính quyền New York muốn phá công ty đường sắt của ông và sẽ thu thuế của bang này cao hơn. Ngài giỏi thật, nhận định không sai chút nào. Việc này đau đầu quá. Bản thân tôi không thích thú ngành này lắm, vả lại cũng không có kiến thức như cha tôi. Không hiểu ngài có ý định gì không? Trước đây ngài đã từng giúp đỡ gia đình chúng tôi. Hai gia đình đã qua lại với nhau khá lâu, nên tôi mới dám đến hỏi ý kiến ngài. Thế ông định làm gì? Tôi muốn bán cổ phần của công ty. Morgan vui mừng liền hỏi. Thế nào? Định bán cổ phần à? Vâng, đúng thế. Hiện nay tôi đang bị báo chí chửi rủa, soi mói đủ mọi tội. Họ gọi tôi là rắn độc, bạch tuộc, gian thương. Tôi bán cổ phần sẽ tránh được điều nọ tiếng kia. Vậy ông định bán là bao nhiêu? 35.000 ạ. Nhiều thế cả. Morgan kinh ngạc kêu lên. Công ty đường sắt trung ương kinh doanh chủ yếu tuyến đường sắt chính của Mỹ. Đó là một món lời lớn. Sợ William thay đổi ý kiến, Morgan vội hỏi. Ông định bán một cổ phần giá bao nhiêu? Khoảng 120 đến 130 thôi ạ. Đây là mức giá hoàn toàn không đắt. Nhưng cái trò mặc cả vốn là một nghệ thuật kinh doanh. Đặc biệt là trong lúc William đang gặp khó khăn, càng dễ ép giá. Tôi nói thật nhé. Cái giá đó hiện nay là hơi cao đấy. Morgan làm ra vẻ thật thà thăm dò. Thưa ngài, nếu ngài mua, thì chúng ta có thể trao đổi thêm. Xin ngài báo giá đi. 115 nhé. William vui vẻ đồng ý ngay. Morgan được thế lớn tới. Tôi còn có một số điều kiện làm theo. Điều kiện gì ạ? Một là ông phải giữ bí mật chuyện bán 35.000 cổ phần này. Lộ ra là sụt giá ngay đấy. Hai là trong 5 năm tôi phải được lại 8% cổ phiếu. Được ạ. Ngài biết đấy, hiệu quả kinh doanh của công ty chúng tôi xưa nay vẫn rất tốt. Ngài chắc chắn sẽ có lãi. Morgan lại nói tiếp. Ba là, để người giữ cổ phiếu khỏi lo ngại, ông phải đảm bảo cấp cho bất kỳ ai nhận cổ phiếu của tôi một giấy chứng nhận. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Morgan cảm thấy thỏa mãn, không đòi hỏi gì thêm nữa. Thế là một vụ làm ăn lớn đã được sắp đặt xong xuôi. Hai bên ký hợp đồng nhanh gọn. Không bao lâu sau, ngân hàng Morgan ở London đã bán được 25 triệu đô la Mỹ cổ phiếu của công ty đường sắt trung ương. Lúc đầu họ bán với giá 119 điểm, sau lên đến 135 điểm. Morgan nhẹ nhàng thu lời 3 triệu đô la Mỹ, lãi trên 10%. Tuy nhiên, đó chưa phải là con số khiến Morgan thỏa mãn. Ông muốn vươn lên nắm toàn bộ ngành đường sắt Mỹ, thực hiện giấc mộng lũng đoạn của nhà tư bản truyền thống. Sự phát triển của ngành đường sắt Mỹ rất nhanh. Năm 1870 mới có thêm 80.000 km, 10 năm sau đã có tới 150.000 km. Sự cạnh tranh trong ngành đường sắt đã nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối. Trước hết là xây dựng trùng lập. Ví dụ chỉ trên một đoạn đường dài 32 km từ Albany tới Hifala đã có tới 4 con đường khác nhau cùng vận hành. Vấn đề là các đầu mối tiếp nối các tuyến đường, độ rộng của đường ray, mỗi công ty làm một khúc, gây ra tình trạng lộn xộn và lãng phí lớn. Morgan đã tinh ý nhận ra ngay tình trạng đó và quyết tâm thu mua dần toàn bộ các tuyến đường rồi thống nhất lại thành một hệ thống đường sắt hợp lý. Đầu năm 1882, ông đã tổ chức một hội nghị tuyệt mật, thành phần gồm các nhà ngân hàng lớn ở London, Wall Street và các công ty đường sắt ở miền Trung, Tây Mỹ. Thông qua hội nghị này, Morgan đã thực hiện bước mở màn lũng đoạn ngành đường sắt. Đến năm 1888, ông đã thực sự bước vào thời kỳ Morgan hóa đường sắt. Trong năm đó, công ty đường sắt Bắc Thái Bình Dương và công ty đường sắt phương Nam bị phá sản. Richmond của bang Virginia là trung tâm của hệ thống đường sắt phương Nam, nối thông với phía Nam đến các bang Florida và Mississippi, về phía Bắc với các bang New York, Kentucky, Ohio, bao gồm nhiều đường sắt có liên quan tới trên 30 công ty. Đường sắt Bắc Thái Bình Dương chạy ngang khắp nước Mỹ, khởi điểm từ Minneapolis và Ashland, kéo dài tới bang Bắc Dakota, rồi ven theo dãy núi Appalachia tới bang Montana và Idaho. Dự kiến sẽ kéo dài tới Seattle ở bờ đông Thái Bình Dương. Do cả 30 công ty đều bị phá sản, chính phủ và các chủ doanh nghiệp đều gặp khó khăn lớn, chỉ mong sao có một đại gia nào đến ứng cứu. Nhận thấy cơ hội ngàn năm có một đã xuất hiện, Morgan quyết định vào cuộc. Một buổi sớm mùa hè, chiếc du thuyền giặc biển số 2 của gia đình Morgan từ từ chạy ra khỏi bến đầu. Trên thuyền chỉ có một vị khách duy nhất, thống đốc ngân hàng quốc gia Jugger Pake, để thực hiện kế hoạch Morgan hóa ngành đường sắt. Morgan lập kế hoạch lôi kéo ông ta vào vụ làm ăn lớn này. Phi thuyền đã ra khơi, Morgan khéo léo chuyển đề tài chuyện trò. Ông nói, ngân hàng Hoa Kỳ và Rockefeller đã hợp tác với nhau mua rất nhiều cổ phiếu. Bọn họ đang chú ý nhiều đến vùng ven Thái Bình Dương. Ngài có ý kiến gì về sự phá sản của các công ty đường sắt và ý đồ của ngân hàng Hoa Kỳ muốn tham gia kinh doanh hệ thống đường sắt Bắc Thái Bình Dương? James Diamond, chủ ngân hàng Hoa Kỳ, vốn là địch thủ đáng gờm nhất của Pake. Morgan cũng đã đi cuốc trong bụng Pake, biết ông ta rất muốn kinh doanh đường sắt. Tuy nhiên, Pake đâu phải là một kẻ thiếu nghiệm. Ông ta chỉ cười và nói như đùa. Thôi ấy à, ngân hàng quốc gia của tôi tham gia ư? Và ông ta nói tiếp như hỏi lại. Nghe nói, ngài đã có một kế hoạch về việc này. Xin cho biết được không? Kế hoạch Morgan hóa đường sắt vốn cần được giữ bí mật. Morgan quyết định thả mồi câu cá to Pake. Ông từ tốn nói, tôi muốn lập một ủy ban tín thác chuyên phục vụ các chủ nợ. Pake tỏ vẻ nghi hoặc hỏi, ủy ban tín thác là cái gì? Nó sẽ ủy thác cái gì? Morgan giải thích, nó ủy thác việc xây dựng lại các công ty. Ủy ban gồm 4 đến 5 người thôi, càng gọn nhẹ càng tốt. Vấn đề như vậy đã rõ. Rõ ràng Morgan muốn dùng tín dụng để ổn định các cổ đông và chủ nợ đang rơi vào cảnh khốn đốn, tiến tới mục đích khống chế được các công ty Ba Kê trầm ngâm, suy nghĩ. Morgan thấy Ba Kê còn do dự bèn thuyết phục. Nếu ngài tham gia vào ủy ban này, mức độ tín dụng sẽ tăng gấp bội. Lúc này Ba Kê đã bị Morgan lung lạc hoàn toàn, tỏ rõ sự hài lòng của mình. Thế là cuộc liên minh giữa Morgan với ngân hàng quốc gia của Ba Kê đã hình thành. Sau này Morgan thú nhận, thiên chức của nhà buôn là kiếm tiền, tìm mọi cách làm cho mình được lời lãi càng nhiều càng tốt. Nguyên tắc và mục tiêu làm ăn của tôi là như vậy. Kiếm tiền, không cần câu nệ thủ đoạn. Tôi rất thích làm lợi cho người khác, nhưng mình cũng phải có lợi. Việc liên minh nói trên của Morgan đâu phải xuất phát từ lòng từ tâm cứu giúp kẻ khốn cùng. Đó chỉ là một thủ đoạn lợi dụng tình cảm gian nan của người khác để kiếm tiền. Thế nhưng ông vẫn được coi là một vị cứu tinh đối với các cổ đông và các chủ nợ của các công ty lâm vào cảnh phá sản. Việc làm của Morgan rất đúng thời cơ, phương pháp hành động khôn khéo, kế hoạch Morgan hóa đường sắt cuối cùng đã thành công vang dội. Toàn bộ ngành đường sắt trừ công ty của Harriman và Gu đều bị Morgan hóa. Mặc dù Gu đã khống chế được 25.700 km, Harriman khống chế được 32.400 km, tạo thành thế kiện ba chân Morgan, Gu, Harriman, nhưng Morgan vẫn chiếm vị trí đầu. Sau khi khống chế được ngành đường sắt, Morgan vẫn tiếp tục tiến dần từng bước. Ông có cách suy nghĩ riêng của mình. Việc lớn phải làm từng bước, chắc chắn mới có hy vọng thành công lớn. Sau khi đã đặt một chân vững chắc vào ngành đường sắt, ông nhấc cao chân kia để tiếp tục bước tiếp. kho sách nói.com.vn xin giới thiệu tiếp tục phần 4. Quyết chí làm vua, không thua người khác. Một nhà đại tài kinh doanh luôn có đủ dũng khí chấp nhận thách thức của các đối thủ cạnh tranh. Quyết chí chiếm lấy vị trí hàng đầu, đâu có chịu thua kẻ khác. Morgan chính là một cao thủ tầm cỡ như vậy. Ý chí vươn lên đỉnh cao đã đưa ông tới một vị trí sáng chói. Sau khi đứng vững chân trong ngành đường sắt, ông tiến sang ngành gang thép, đoạt được vị trí vua gang thép của Carnegie. Năm 1871, sau khi trải qua chiến tranh Pháp Phổ và sự kiện công xã Paris, tình hình chính trị nước Pháp rất hỗn loạn. Thiers, đứng đầu chính phủ lâm thời của Paris, ở Bordeaux, phía tây nước Pháp, bên bờ sông Garonne, gửi một bức điện khẩn cho S. Morgan, bố của J.P. Morgan, yêu cầu ông đến ngay chỗ mình để bàn một việc quan trọng. S. Morgan vội đi ngay và đã gặp mật sứ của chính phủ. Được biết họ có ý định để ông bao thầu toàn bộ quốc trái trị giá 250 triệu franc, tương đương 50 triệu đô la Mỹ. Con số này là quá lớn vào thời kỳ đó. Ngay cả vùng đất Louisiana rộng 2 triệu 140.000 km vuông, Mỹ mua của Pháp cũng chỉ có 15 triệu đô la Mỹ. Sau khi tính toán, S. Morgan quyết định nhận việc đó và điện cho con trai. J.P. Morgan ở New York nhận triển khai 1/2 số quốc trái đó trên đất Mỹ. Đồng thời ông lập ra một syndica với sự tham gia của giới tài chính Wall Street cùng nhau bao thầu quốc trái Pháp. J.P. Morgan rất khâm phục cao kiến của bố, liền thi hành ngay. Cách lập syndica chính là một biện pháp chia sẻ rủi ro trong khi cùng nhau tiêu thụ 50 triệu đô la Mỹ quốc trái. Vào thời đó, đây là một ý tưởng hết sức táo bạo và sáng tạo. Lúc đó, mọi người có ý kiến đánh giá khen chê khác nhau đối với ý tưởng này. Sự thực sau này đã chứng minh cha con Morgan hoàn toàn đúng đắn. Số lượng 50 triệu đô la Mỹ quốc trái nhanh chóng được tiêu thụ. Danh tiếng của Morgan vang lừng trong giới doanh nghiệp. Biện pháp liên hợp bao thầu quốc trái sau này hầu như đã trở thành một thông lệ làm ăn của Morgan và ông luôn chiếm được vị trí đi đầu trong khối liên hiệp đó. Vào năm 1898, trước khi nổ ra chiến tranh Mỹ-Mexico, Morgan liên tục thành công trên đường đời và sự nghiệp của ông đã phát triển vượt bậc trên cả cha ông. Lúc này, ông bắt đầu hướng con mắt diều hâu ra toàn thế giới để mở rộng thế lực ra toàn cầu. Phương thức hành động rất quen thuộc của ông là bao thầu quốc trái. Trước khi nổ ra chiến tranh Mỹ-Mexico, Morgan đã đánh hơi thấy việc chính phủ Mexico sắp bị phá sản vì không đủ sức trả nợ cho Tây Ban Nha. Họ buộc phải phát hành quốc trái với một số lượng khoảng 110 triệu đô la Mỹ, dùng món nợ vay mới để trả món nợ cũ. Theo suy nghĩ của các nhà doanh nghiệp, đối với loại quốc trái này, hoàn toàn không có lợi cho bầu thầu. Tuy nhiên Morgan lại có cách nghĩ hoàn toàn ngược lại. Ông cho rằng, thời điểm này chính là thời điểm để ông vừa thu được lợi ích lớn, vừa có tiếng lại giúp đỡ, vừa tạo ra cơ sở vững chắc, tiếp tục phát triển sự nghiệp sau này. Mình làm cái người khác không chịu làm mới dễ ăn lớn. Ông từng nói, ở đâu có cá là phải thả câu ngay, do đó tôi luôn luôn phát tài. Với suy tính đó, Morgan đã liên hợp với một ngân hàng Đức nhận bao thầu quốc trái của Mexico với điều kiện Mexico phải thế chấp bằng mỏ dầu và đường sắt. Sau này cho thấy quyết sách của Morgan hoàn toàn đúng đắn. Vụ làm ăn này đã mang lại cho ông nguồn lợi lớn. Từ đó giới kinh doanh ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều khắc phục đầu óc nhạy bén, sáng suốt và sự phán đoán tài tình của Morgan. Họ thừa nhận ông cao hơn mình một cái đầu, kể cả về tầm nhìn và về khí phách. Khi Morgan còn chưa kế toán xong món lợi lãi kiếm được ở Mexico, thời cơ làm ăn của Argentina đã cuốn hút ông. Sau cuộc chiến tranh kéo dài 6 năm từ năm 1864 với Paraguay, Argentina bị suy yếu và lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Công ty Harlin ở London đã bao thầu quốc trái của nước này với điều kiện được thế chấp bằng đất đai. Tuy nhiên, tiềm lực của họ cũng không thể lo hết vụ làm ăn này, đành phải chia phần cho người khác. Morgan nhận thấy ngành đường sắt Argentina có tiềm lực rất lớn, sản phẩm sữa rất nổi tiếng. Chính phủ nước này tuy hủy bài nhưng biết quý trọng tư bản nước ngoài. Nếu mua công trái của họ, ông sẽ vừa có lợi ích thiết thực, lại vừa mở ra một con đường phát triển về sau. Thế là Morgan đồng ý nhận bao thầu 75 triệu đô la Mỹ quốc trái Argentina. Mấy năm sau, do chiến tranh thực dân liên miên, nền tài chính Anh rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Morgan vẫn đang chờ đón thời cơ có lợi, liền đưa tay cứu giúp. Trước hết, ông nhận bao thầu 15 triệu đô la Mỹ quốc trái, sau đó tăng dần số lượng. Cuối cùng, bao thầu lên tới 200 triệu đô la Mỹ. Đến lúc này, Morgan đã trở thành chủ nợ nước đế quốc số 1 thế giới. Quả thật, ông có khí phách hơn người và thực lực mạnh. Hơn nữa sau khi đã tiến được một bước vững chắc này, ông có đủ lòng tin để tiếp tục vươn cao hơn nữa. Sắt thép là cơ sở của công nghiệp. Không nắm được ngành này, không thể đạt được mục đích lũng đoạn nền công nghiệp Mỹ. Morgan hiểu rõ tầm quan trọng này. Cái vòi bạch tuộc của ông bắt đầu vươn tới công ty gang thép Minnesota, một doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt. Ông đang chờ đợi thời cơ, dùng nó làm căn cứ để lập ra khối liên hợp Morgan. Trên thương trường, ai có đầu óc kinh doanh, nhạy bén, sẽ tìm ra cơ hội hiếm có. Morgan chính là người như vậy. Lúc đó, nhà doanh nghiệp John Gatiss, được mệnh danh là con bạc tiền triệu, đứng ra tổ chức công ty sắt thép ở New Jersey với số vốn trên 70 triệu đô la Mỹ. Ông ta có ý đồ dùng công ty này làm căn cứ để phát triển mở rộng, nắm toàn bộ ngành đường sắt Hoa Kỳ và thế giới. Gatiss đề nghị công ty gang thép Minnesota hợp nhất với liên minh gang thép của mình và đã phải chấp nhận điều kiện. Quyền điều hành nghiệp vụ phải do Morgan phụ trách. Gatiss vốn là một nhà kinh doanh táo bạo, nhưng cũng không dám xem thường chuyện làm ăn với Morgan. Ông ta liền mời luật sư Galli trợ giúp về việc sáp nhập này. Galli tiến hành đàm phán với Morgan. Morgan vốn đã có ý định lôi kéo Galli phục vụ cho mình. Trong khi đó, Galli cũng đã có tham vọng về thực lực rất hùng hậu của Morgan. Cả hai cùng có mục đích của mình và đã dễ dàng tìm được giải pháp chung. Thế là Galli vận động Gatiss. Morgan là người có chí hướng làm ăn, tính cách lại chân thành. Cuối cùng, Gatiss đã đồng ý phương án lập ra công ty gang thép liên bang với số vốn 200 triệu đô la Mỹ. Đó là một xí nghiệp gang thép liên hợp quy mô lớn, bao gồm toàn bộ các cơ sở gang thép ở các bang miền Trung và Tây Mỹ, trừ xí nghiệp của Canisse. Sau khi thành lập công ty gang thép liên bang, Morgan mời Galli đến nhà mình, mở tiệc chiêu đãi và đích thân mời ông ta làm chủ tịch công ty. Trước lời mời, chưa thực sự hiểu rõ mục đích, Galli liền hỏi lại, tôi làm chủ tịch thì Gatiss làm gì? Morgan đã không hỏi ý kiến của Gatiss và Galli trước khi đưa ra vấn đề hệ trọng này. Điều này có thể thấy, ông ta đã áp dụng chiến thuật đột kích chớp nhoáng. Một là để Gatiss không kịp trở tay, hai là để chinh phục Galli gắn bó lâu dài với mình. Morgan liền vỗ vai Galli nói, ông cứ yên tâm đi, ông Gatiss làm chủ sông bạc thì được, sao có thể đảm đương nổi chức vụ chủ tịch một công ty lớn như thế này? Nghe lời Morgan hạ thấp Gatiss, nâng cao mình, Gally cảm thấy hãnh diện. Morgan nói tiếp, bây giờ tôi xin nói thêm về hoạt động của công ty. Ta không chỉ nhằm vào thị trường trong nước, mà còn phải nhìn xa hơn nữa, châu Âu và châu Á. Các nơi đó không những cần có nhiều sắt thép, mà còn cần có nhiều mặt hàng khác nữa. Ở vùng Đông Bắc Á, tôi nghĩ Nhật, Nga đều sẽ choảng nhau. Mâu thuẫn Nhật-Trung cũng rất gay gắt. Các nước ở châu Âu vẫn không ngừng tranh chấp nhau. Mọi người đều cần rất nhiều sắt thép và các chế phẩm từ sắt thép. Có thể thấy nhu cầu về sắt thép là vô tận. Đây là lúc ông và tôi triển khai ý đồ hùng mạnh của mình. Chúng ta phải chinh phục thế giới. Thấy Morgan hoàn toàn tin tưởng mình, Gally liền tiết lộ một bản báo cáo mật. À, về Carnegie à? Morgan kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, đây là bản thống kê lãi ròng của vua sắt thép Carnegie. Sau khi xem xong bản báo cáo mật, Morgan khoan khoái rít một hơi xì gà, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, thoáng đãng. Một ý đồ lớn đã hình thành trong bộ óc thông minh và táo bạo của ông. Phải tước đoạt danh hiệu vua sắt thép của Carnegie về cho bản thân, giống như trước đây ông đã tước được danh hiệu vua đường sắt của Van der Waal vậy. Ông phải trở thành vua sắt thép Hoa Kỳ và vươn ra toàn thế giới. Gally ngắm nhìn bộ mặt suy tư sâu lắng của Morgan, biết rõ nội tâm ông đang nghĩ gì. Ông ta liền tiết lộ thêm một thông tin quan trọng nữa. Carnegie và Frick có ý đồ chuyển nhượng cổ phiếu sắt thép và than đá cho Morey. Nghe nói vậy, Morgan vội vàng thúc giục. Ông nói ngay đi, vụ việc này đã tiến triển đến đâu rồi? Morey không đủ sức mạnh kham nổi vụ giao dịch lớn này, nên coi như đã hạ màn. Đồng thời Carnegie cũng đã bãi chức chủ tịch công ty của Frick và cử Hanwasi lên thay. Trước đây Morgan và Hanwasi đã có lần được mời đến nói chuyện ở trường đại học New York. Hai người đã từng trò chuyện rất đồng cảm. Điều tiếc quen biết nhau muộn quá. Sau này hai người đã trở thành bạn tri kỷ của nhau. Thời gian sau đó, hai người rất hay bàn luận về việc làm ăn của Carnegie. Với sự vận động khôn ngoan của Morgan, lại được sự trợ giúp đắc lực của Hanwasi, cuối cùng Carnegie đã chuyển nhượng công ty gang thép của mình cho Morgan với giá 400 triệu đô la Mỹ. Thứ Năm, ngày 1 tháng 4 năm 1901, đúng vào ngày lễ hội Người Ngốc, Morgan tuyên bố chính thức thành lập công ty gang thép liên bang với số vốn 850 triệu đô la Mỹ. Đó là một xí nghiệp đồ sộ nhất Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu không có mỏ sắt của Rockefeller ở vùng Ngũ Hồ, công ty của Morgan có thể sẽ rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu. Gally nhanh chóng phát hiện ra nguy cơ tiềm tàng này. Ông ta và Morgan quyết tâm triển khai một loạt hành động mới. Đứng trước nguy cơ này, Morgan thầm nghĩ, mình là Morgan cơ mà, một Morgan luôn có chí hướng cao ngút trời, đâu có sợ hiểm nguy. Triết học kinh doanh chi phối mọi hoạt động của Morgan là không sợ nguy hiểm, dám chấp nhận mọi thách thức, dám mạo hiểm lao vào việc lớn, quyết chí đoạt lấy vị trí bá vương. Tuy nhiên, trong hiểm nguy ấy, ông vẫn rất thực dụng. Ông biết rõ, một mục tiêu cao cần kết hợp với một hành động chắc chắn. Chính triết học kinh doanh của Morgan đã dẫn dắt cuộc đời ông đạt đến đỉnh cao của vinh quang và tiền tài. Sau này khi hồi tưởng lại quá khứ, ông nói, lo kiếm tiền làm giàu, chẳng khác nào hành động lái thuyền ngược dòng, không liên tục tiến lên sẽ là bị đẩy lùi. Đối phương sẽ vượt lên và bản thân mình sẽ mất vị trí đi đầu. Trong vô số ngành nghề kinh doanh trên thương trường, tài chính là ngành sở trường từng làm mưa làm gió của người Do Thái, Morgan, có thể được coi là một nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực này. Gia tộc ông đã ảnh hưởng sâu sắc đối với nền kinh tế Mỹ. Nhiều gia tộc kinh doanh lớn ở Mỹ đã từng nếm những món đòn của Morgan. John Rockefeller của gia tộc Rockefeller đã rơi vào cạm bẫy của Morgan, gục ngã trước âm mưu của viên trùm sò Wall Street này. Carnegie, một thời làm mưa làm gió trong ngành sắt thép Mỹ, vua gang thép, cũng đã bị Morgan đánh gục. Ngay cả Tổng thống Roosevelt cũng không được Morgan kiêng nể. Ông có thể ngồi bắt chân chữ ngũ trước mặt của Roosevelt, ung dung nhả khói xì gà. Dưới con mắt của Morgan, chính phủ không phải là một thứ quyền uy gì ghê gớm. Về việc này, ông từng nói, sức mạnh thúc đẩy lịch sử không phải là chính phủ mà là đồng tiền. Theo thống kê, đến năm 1930, tài sản của Morgan có tất cả là 77 tỷ đô la Mỹ, bằng 1/4 tài sản của tất cả các xí nghiệp tư nhân Mỹ. Nhiều cuốn sách đánh giá vị trí tài chính của Morgan như sau. Thành công của Morgan là một hình ảnh thu nhỏ thành công của Wall Street. Trong quá trình kinh doanh làm giàu vươn lên địa vị bá chủ của gia tộc mình. Morgan đã có vai trò mở đường lập nghiệp. Ông không những là trụ cột của gia tộc, mà còn là người sáng lập ra một kỷ nguyên mới của Wall Street. Thể chế kinh doanh do gia tộc Morgan sáng tạo đến nay vẫn thống trị Wall Street và có ảnh hưởng sâu rộng tới Wall Street. Tư tưởng chiến lược kinh doanh của ông được quán triệt trong quá trình kinh tế tư bản chủ nghĩa, tiến từ thời kỳ non trẻ sang thời kỳ trưởng thành lớn mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 2, Morgan, nhà đại tài phiệt mạo hiểm táo bạo. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 3, Hamo, sứ giả hòa bình trong kinh doanh.